Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thừa Nguyệt đi đến Thẩm Chiếu Hy phía sau, nhìn phía nàng ánh mắt ôn nhu lưu luyến. Thẩm Chiếu Hy càng thêm ngượng ngùng, thải hương mấy người thức thời thật sự. Thế Thẩm Chiếu Hy trang điểm hảo sau, liền cúi đầu lui đi ra ngoài. Thẩm Chiếu Hy vẫn luôn nhìn gương đồng, Đỗ Thừa Nguyệt bắt tay đặt ở nàng trên vai, hơi hơi cúi người, thanh tuyến thả chậm thanh mận hỏi. Có đói bụng không? Nàng nghiêng đầu, mát lạnh mặt mày nhìn hắn. Đỗ Thừa Nguyệt vẫn là trước sau như một mảnh khảnh, nhưng hắn sắc mặt hảo rất nhiều. Nàng đã từng hỏi hắn thân thể thế nào, hắn đều nói không ngại, tối hôm qua còn. Thẩm Chiếu Hy trong óc xâm nhập một ít hình ảnh, tức khắc gương mặt ửng đỏ. Nàng chiều hắn vẫy vẫy tay, muốn nói chút tư mật lời nói. Ân, Đỗ Thừa Nguyệt đáy mắt nghi hoặc, vẫn là rất phối hợp, cúi người để sát vào nàng. Thẩm Chiếu Hy nghiêng đầu, nhỏ giọng phúc ở hắn bên tai. Thân thể của ngươi không phải không hảo sao? Tối hôm qua như vậy có thể hay không không tốt? Hắn không ngủ mấy cái canh giờ, lại lên đi thượng triều. Cứ thế mãi, đối thân thể có tổn hại. Đỗ Thừa Nguyệt đen nhánh con ngươi nhìn nàng, khóe miệng còn trừ trừ. Cái gì không tốt, ngươi rõ ràng liền biết, bất hòa ngươi nói. Nàng đứng dậy, hơn dỗi một tiếng, đi ra ngoài. Đỗ Thừa Nguyệt ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Hai người bắt đầu dùng bữa. Thẩm Chiếu Hy có chút đói bụng, cho nên hôm nay nói liền ít đi thật nhiều. Đỗ Thừa Nguyệt thường thường cho nàng gắp đồ ăn, nhẹ giọng cùng nàng nói chuyện. Bầu không khí hài hòa, bọn họ vốn dĩ muốn ở hôm nay sáng sớm đi Cẩm Tú cung cấp Thẩm Thái Hậu thỉnh an. Đỗ Thừa Nguyệt niệm cập Thẩm Chiếu Hy mệt nhọc, liền chậm lại tới rồi buổi chiều. Hai người ăn xong cơm trưa, mới hướng Cẩm Tú cung đi. Thẩm Thái Hậu tương đối với khoảng thời gian trước, càng thêm già nua. Nàng hôm nay sớm liền long trọng trang điểm trải chuốt, chậm chạp không thấy Đỗ Thừa Nguyệt cùng Thẩm Chiếu Hy tới, sau lại Đỗ Thừa Nguyệt phái người tới nói hai người không tới. Đem nàng tức giận đến quá sức, cơm trưa cũng chưa ăn. Đỗ Thừa Nguyệt cùng Thẩm Chiếu Hy ở sau giờ ngọ khoan thai tới muộn. Nhìn hai người cung cung kính kính hành lễ, Thẩm Thái Hậu cười nói. Này đoạn thời gian ai ra thân thể không khỏe, không rảnh lo quá nhiều, ai ra cùng Hy Nhi đều mới lạ. Nói mấy câu, nhẹ nhàng bâng quơ xốc qua đi vì sao vắng vẻ Thẩm Chiếu Hy. Ta cùng với cô mẫu lại không phải người khác, sẽ không mới lạ. Thẩm Chiếu Hy cười đến ôn nhu đoan trang, Thẩm Thái Hậu nắm tay nàng khi, nàng khóe môi cũng đều là ý cười. Thẩm Thái Hậu cảm thấy nàng như cũ là cái kia hảo đắn đo Thẩm Chiếu Hy, còn ban thưởng nàng một ít hảo đồ vật, Thẩm Chiếu Hy vui vẻ nhận lấy, đối nàng không có giao ra hậu cung chức quyền cũng mặc kệ. Ra Cẩm Tú cung, nàng tu liễm khởi trên mặt giả cười. Nếu là lần sau không nghĩ tới, liền không tới. Đỗ Thừa Nguyệt như vậy cùng nàng nói. Ân, Thẩm Chiếu Hy cười nhạt. Nàng trong lòng là có chừng mực, cũng không để bụng cái gì chức quyền. Thẩm Thái Hậu muốn ôm lấy, vậy ôm lấy hảo. Nàng mừng rỡ nhẹ nhàng, thu không thu trở về, còn không phải nàng một câu chuyện này. Thẩm Thái Hậu không đem nàng để vào mắt, nàng hà tất cấp đối phương cái này mặt mũi. Ở nàng xem ra, chính mình ngồi trên hoàng hậu vị trí, Thẩm Thái Hậu cũng không vừa lòng, giống như một viên khí tử sống lại. So với Thẩm gia vinh quang, Thẩm Thái Hậu càng không hài lòng chính mình uy nghiêm bị khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thừa Nguyệt đỡ Thẩm Chiếu Hy thượng ngự liễn, nàng liền có chút mơ màng sắp ngủ, hắn nhìn nàng dáng vẻ này, duỗi tay ngăn lại nàng bả vai. Thẩm Chiếu Hy dựa vào trên vai hắn, nhắm lại mắt. Thải Hương nhìn đến nhà mình tiểu thư là bị hoàng thượng ôm trở về, còn tưởng rằng làm sao vậy, thập phần sốt ruột đi theo phía sau, còn muốn xuất khẩu gọi Thẩm Chiếu Hy, lại bị ngăn lại. Đỗ Thừa Nguyệt đem Thẩm Chiếu Hy nhẹ nhàng đặt ở trên giường, nàng có điểm sâu kín truyền tình, nửa híp mắt xem hắn. Ngủ đi, hắn trầm thấp mở miệng, đêm qua quá lăn lộn, Thẩm Chiếu Hy lung tung gật đầu, nhắm lại mắt. Đỗ Thừa Nguyệt cho nàng dịch dịch góc chăn. Lúc này mới chậm rãi đi ra ngoài. Thải Hương mấy người liền ở ngoài cửa, Đỗ Thừa Nguyệt hạ giọng. Làm nàng ngủ nhiều sẽ, không cần quấy rầy. Đúng vậy, Thải Hương vội vàng lãnh chỉ. Đỗ Thừa Nguyệt đi rồi, Thải Hương hướng trong nhìn nhìn, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lại làm sơ thu nói. Người tại đây thủ, ta đi phân phó ngự thiện phòng làm chút điểm tâm, một hồi tiểu thư tỉnh lại nên đói bụng. Các nàng từ nhỏ liền hầu hạ Thẩm Chiếu Hy, cứ việc đối phương hiện tại đã là hoàng hậu nương nương, lại như cũ là các nàng trong lòng cái kia yêu cầu các nàng tận tâm hầu hạ tiểu thư. Ngầm, các nàng vẫn là sẽ xưng Thẩm Chiếu Hy vì tiểu thư, Thẩm Chiếu Hy cũng không sửa đúng. Thẩm Chiếu Hy vừa cảm giác liền ngủ tới rồi chạng vạng, Ngự Thiện Phòng đều đưa tới tam hồi điểm tâm, nàng còn không có tỉnh. Đỗ Thừa Nguyệt tới bồi nàng ăn bữa tối khi, nàng mới rời giường. Bọn nha hoàn hầu hạ nàng tắm gội, phao tắm, mới có điểm hoàn hồn, nhưng mới vừa lên giường, Đỗ Thừa Nguyệt liền đem nàng kéo qua đi thân nàng. Thẩm Chiếu Hy mới vừa phao nước ấm tắm ra tới, cả người nóng hầm hập, Đỗ Thừa Nguyệt đầu ngón tay liền có lạnh lẽo, nàng có chút kháng cự, duỗi tay đẩy hắn. Đỗ Thừa Nguyệt nắm tay nàng, hôn nàng ướt át cánh môi, đầu lưỡi linh hoạt để khai nàng khớp hàm, hướng trong thâm nhập, giao triền mút vào. Như cũ luận vậy gấp không thể chờ, ánh mắt ảnh ngược thân ảnh của nàng, không ngừng hàm chứa nàng kiểu môi liếm. Thẩm Chiếu Hy duỗi tay chống hắn ngực, mềm thanh mở miệng. Như vậy đối với ngươi thân thể không tốt, ta tưởng ngươi bồi ta lâu một chút. Không cần như vậy thường xuyên, nàng thực vừa lòng, thật sự. Làm nàng cũng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đỗ Thừa Nguyệt cùng nàng tầm mắt tương đối, tiếp tục dọc theo môi tuyến hôn nàng, nhìn nàng mắt cười. Không có thân thể không tốt, phía trước là uống thuốc áp chế, Hy Nhi yên tâm. Thẩm Chiếu Hy, nàng như thế nào yên tâm, như thế nào yên tâm. Đỗ Thừa Nguyệt dùng thực tế hành động chứng minh, hắn thân thể thật sự thực hảo. Một buổi tối muốn ba lần thủy không thành vấn đề. Hôn phần sau tháng, Thẩm Chiếu Hy nhìn Thái Dương xuống núi, nàng tâm liền phiền muộn. Nhìn đến Đỗ Thừa Nguyệt tới Trường Ninh Cung, liền tưởng đem hắn chạy đến Ngự Thư Phòng xem tấu chương. Vì thế, Thẩm Chiếu Hy còn cố ý nấu canh đi Ngự Thư Phòng, nhìn Đỗ Thừa Nguyệt thiện giải nhân ý nói. Hoàng thượng ban ngày không cần quá mệt nhọc, buổi tối lại vội cũng là hành. Nàng hy vọng hắn không cần ngày ngày tới Trường Ninh Cung, ngẫu nhiên đãi ở Văn Tuyển Điện hoặc là Ngự Thư Phòng cũng hào. Nghe Hy Nhi, Đỗ Thừa Nguyệt quả nhiên liền dừng lại động tác, nắm tay nàng. Mang nàng đi vào chính mình bên cạnh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiếu Hy nhân thể ngồi ở hắn trên đùi, xúc ở trong lòng ngực hắn, dựa vào hắn ngực. Eo đau chân mỏi, làm gì cũng chưa kính nhi. Nàng nói, ngẩng đầu xem hắn, tinh khí thần đều bị ngươi hút đi, ngươi nhiều hư a. Đỗ Thừa Nguyệt thấp thấp cười khẽ, duỗi tay hoàn nàng eo liễu, duỗi tay về, uốt ve nàng kiều mềm tay. Rồi sau đó lại chuyển tới nàng trên eo. Ta cho ngươi xoa xoa, ngươi thủ pháp không tốt, nàng có điểm ghét bỏ, thử xem, xoa xoa, liền có chuyện. Đỗ Thừa Nguyệt bắt đầu thân nàng, ôm ấp hôn hít xoa xoa còn chưa tính, đột nhiên làm nàng ngồi ở trên mặt bàn. Thẩm Chiếu Hy kia hai mắt trợn tròn, lại bị người hôn lên, không thể nhúc nhích. Hắn cuốn nàng đầu lưỡi ở đòi lấy, không ngừng triền miên. Ban ngày tuyên dâm, quả thực kiêu ngạo. Nàng xem nhẹ Đỗ Thừa Nguyệt, Đỗ Thừa Nguyệt đem Thẩm Chiếu Hy phong làm hoàng hậu, không lại tuyển tu nữ, khó tránh khỏi có người suy đoán Đỗ Thừa Nguyệt chính là vì lấp kín mọi người miệng. Ngày sau Giang Sơn xã tắc cũng không biết giao cho ai. Thẩm Chiếu Hy ngày ấy tuy đối Thẩm Thái Hậu cung kính, nhưng đi thỉnh an số lần thiếu đến nhưng linh, vừa thấy chính là làm mặt ngoài công phu, lại cứ Đỗ Thừa Nguyệt còn quán nàng. Đem Thẩm Thái Hậu lại tức bị bệnh. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Thẩm Chiếu Hy có thể kiêu ngạo đến khi nào. Thẩm Thái Hậu tự giác chính mình tại hậu cung đấu tranh mấy chục năm, nếu là Thẩm Chiếu Hy lấy lòng nàng, nàng có vô số biện pháp có thể làm nàng. Có, hài tử, ngồi ổn hậu vị, mà Thẩm Chiếu Hy không có nửa phần tự giác. Mọi người ở đây cảm thấy Thẩm Chiếu Hy không có khả năng có con nối dõi khi, hai người thành hôn chỉ hai tháng, ở thiên thu tiết ngày này. Thẩm Chiếu Hy làm trò văn võ bá quan mặt, bị trần bệnh ra tới có hy. Thái y đều có chút sững sờ, cúi đầu lắp bắp nói. Hoàng hậu nương nương, đây là hỉ mạch. Trong điện người đều hít hà một hơi, Đỗ Thừa Nguyệt nghiễm nhiên có chút che lại, nhìn Thẩm Chiếu Hy, lại nhìn về phía nàng bụng, một hồi lâu khóe môi mới nói một chữ. Thường, đại gia lại chờ xem Thẩm Chiếu Hy kết cục. Không nghĩ tới chỉ chờ tới Đỗ Thừa Nguyệt có đường hoàng cự tuyệt tuyển tú lý do. Hoàng hậu hỉ mạch không xong, trẫm không có tinh lực. Hoàng hậu tháng lớn, ngày sau không được lại nói này đó, trẫm không cho phép ra sai lầm. Hoàng hậu lập tức muốn sắp sinh, ai nếu là như vậy nhàn, thế trẫm chia sẻ chốt sự vụ. Thẩm Chiếu Hy 10 tháng hoài thai, sinh hạ cái tiểu hoàng tử. Ai nói đương kim thánh thượng không thể di, ao hợp. Người khác nhìn thượng liếc mắt một cái, liền biết định là Đỗ Thừa Nguyệt hài tử. Hai cha con không nói giống nhau như đúc, hành vi cử chỉ đều giống tám phần. Đỗ Thừa Nguyệt chiêu đãi Tây Vực sứ thần khi, đối phương tiến cống quả vải. Đỗ Thừa Nguyệt dùng ăn quả vải gặp mặt sắc đỏ lên, nghiêm trọng khi cả người còn có khởi tiểu điểm điểm, tiểu hoàng tử là giống nhau như đúc, so với hắn phụ hoàng còn càng sâu, sợ tới mức Thẩm Chiếu Hy vội vàng đem trong tay hắn quả vải lấy đi, từ thái y cầm dược uy hắn ăn vào. Thẩm Chiếu Hy uy nhi tử một viên, lại uy Đỗ Thừa Nguyệt một viên, Ninh Mi còn thấp giọng nói một câu. Nhi tử đem người không tốt điểm đều học thấu, tiểu hoàng tử ngẩng đầu xem phụ hoàng, chớp chớp tròn xoe đôi mắt, Đỗ Thừa Nguyệt thở dài, sờ sờ hắn đầu nhỏ, có điểm xin lỗi. Là phụ hoàng không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ tử hai người đều nghe không được Tây Vực tiến cống Mân Hoa Lan, nhấp môi, nhíu lại mày bộ dáng nhất trí. Tránh ở Đỗ Thừa Nguyệt trong lòng ngực làm nũng. Hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ, thần sắc tương tự. Xem đến sứ thần đều cảm thấy hiếm lạ, triều hạ đại thần càng là không hề có bất luận cái gì nghi hoặc. Sau lại, Thẩm Chiếu Hy lại mang thai. Đỗ Thừa Nguyệt đem đại hoàng tử lập vì thái tử, mang theo trên người tự mình dạy dỗ. Thẩm Chiếu Hy lúc này sinh cái nhị hoàng tử, rồi sau đó lại sinh cái tiểu công chúa. Hoàng cung một chút liền náo nhiệt lên. Một nhà năm người vô cùng náo nhiệt, người ngoài hoàn toàn chen chân không tiến vào. Thẩm Chiếu Hy nước hoa cùng son môi trừ bỏ bán được đại giang Nam Bắc, còn vận đến mặt khác quốc gia, đem kiếm trở về tiền, dùng cho cải thiện bá tánh sinh hoạt. Nàng càng là không có tư tàng lũng đoạn, ngược lại đem phương pháp công bố, làm cái này quốc gia trở thành hương liệu đại quốc, hoàn toàn thay đổi bá tánh sinh hoạt trình độ, pha chịu bá tánh kính yêu. Quảng cáo, cách chương.